Hệ thống cực phẩm, chương 16, giải đấu liên học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm của Emilia và Senna phát triển đến mức không thể coi là tình yêu nhưng nó vượt qua tình bạn, huynh đệ tỷ muội. Hai người rất thân thiết với nhau như hình với bóng. Emilia cũng xin phụ thân cho phép mình tự chọn bạn đời của mình nếu muốn và cô sẽ không bị ép buộc. Tin tức này lan ra ngoài khiến đám nam sinh như nhặt được bảo, hàng ngày ước mơ, mỗi giờ cầu nguyện. Giải đấu liên trường được tổ chức ở quảng trường trung tâm, sẽ có những vị tướng cán cốt tham dự. Qua cuộc thi này cũng tìm những nhân tài điều khiển chiến giáp để toàn lực bồi dưỡng cho thấy tình hình đã căng thẳng như thế nào. Nhưng qua giải đấu này sẽ tăng tính cạnh tranh cho các trường về danh tiếng. Những đội tuyển tham gia thi đấu sẽ đến trước 2 tháng để làm công tác chuẩn bị. Đội của Senna xuất phát, Kenji cũng được đức vua cho đuổi việc để toàn lực thi đấu. Dù sao Kenji cũng là em trai ông, và nó còn trẻ nhưng đã gánh vác một phần giúp đỡ ông anh này, cũng là lý do Kenji rất trò chơi chiến giáp giả lập này nhưng vẫn bỏ qua vì rất ít thời gian. Một năm sau sẽ rõ hai vị y này. Khu quảng trường rộng lớn với khu trung tâm đặt các khoang lái giả lập và 6 chiếc máy mô phỏng. Kiểu màn hình ảo 6D ấy, ai xem qua thì biết cảm giác như đang tham gia vào trong đó. Cỡ siêu lớn đặt theo hình lục giác đều nhằm tối ưu các góc độ cùng hệ thống âm thanh ánh sáng các kiểu con đà điều. Được chuẩn bị kỹ càng, các đội đến trước thời gian để xác nhận đội thi cùng các quy định lẫn cả việc làm quen trong không gian chiến đấu mới. Giao lưu chào hỏi, với ba trường ATS, Vô Thần, Royal, Hoàng gia Oblivion, Lãng Quên, năm nay, học sinh các trường, niềm nở và thân thiện, kinh ngạc nhìn nhau khi bọn họ quá khác biệt so với mọi năm. Nổi bật nhất là God of War với bộ đồ đen kín mít, ATS với bộ trang phục màu trắng, Royal với bộ trang phục hoàng gia chuẩn mực và Oblivion là những cô gái với những bộ đồng phục của trường. Mỗi đội đều có thêm một tân binh, chỉ có điều God of War rất khó nhận ra ai với ai thôi. Các đội đều có khu luyện tập và nghỉ ngơi riêng. Senna quyết định để cho 4 người đồng đội đấu luyện với mình. 4 người lao vào tấn công chiếc Robus nhưng bất thành, nó quá quỷ dị, hễ cứ khi bị tấn công, cứ ngỡ nó sẽ trúng đòn thì nó lại lách sang một bên. 4 người họ liền để Kenji sử dụng khiên, Emilia xạ thủ, Toda không chế, chống lao vào và Windy sát thủ. 4 người quấn lấy chiếc Robus và di chuyển xung quanh nó giữ khoảng cách an toàn để Emilia toàn lực tấn công. Khi con Robus lao lên thì Kenji có nhiệm vụ cản lại một phần rồi lui ra để Toda đẩy văng ra, Emilia tiếp tục tấn công. Còn Windy thỉnh thoảng sẽ trợ giúp tấn công đến khi đối phương mắc sai lầm thì tung một đòn chí mạng. Tuy không thể đánh bại nhưng Senna cũng khó mà thắng nổi a, và rồi họ áp dụng chiến thuật này vào thi đấu, để cho Senna quấn lấy 4 người đối phương và 4 người mình sẽ hạ một cách nhanh nhất một người bên kia sau đó tới trợ giúp Senna. Nhưng cũng luôn cần có những phương án khác nhau, cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Kết thúc chiến đấu cả nhóm đi ăn, lần này sẽ do Senna chủ đạo. Tìm một quán ăn tự phục vụ và ngồi xuống, Emilia cùng Senna chọn một ít nguyên liệu cùng gia vị làm món thịt nướng. Senna cũng đã hứa sẽ chỉ Emilia nấu ăn, nên cũng chỉ cho Emilia cách làm. Nhìn hai người trong bếp mà ba người ở ngoài háo hức muốn chết. Senna thì không biết nhưng họ chưa thấy Emilia vào bếp bao giờ à, trước đến giờ tuy có hay ăn cùng nhau nhưng đều là đồ hộp hoặc làm sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thịt bốc lên thơm phức, ba người nhìn nhau rồi lại nhìn hai người Senna và Emilia, đây có phải vị công chúa họ biết không nữa. Senna cắt miếng thịt cho cả đội dùng thử, bên ngoài giòn, có vị mặn, hơi cay nhưng vào trong lại mềm, ngọt, vẫn giữ được độ ẩm bên trong thịt. Ngon quá đi. Ba người quay ra nhìn nhau rồi nhìn Senna, Emilia cười cười, làm rộn một góc quán khiến mọi người xung quanh chú ý, cũng có mấy người nhận ra. Là người của đội God of War, một cô gái lên tiếng. Senna cũng chú ý về phía họ, chẳng phải là đội của trường Oblivion. Lãng quên, hay sao, tuy không nhận ra Senna nhưng họ nhận ra 4 người kia, và nghĩ Senna đi cùng thôi. Nhưng sự thật phũ phàng, chính Senna là người buôn hành cho cả đám ăn dài dài. G.O.W. và Obo mối quan hệ cũng không quá khốc liệt nên họ chủ động tiến về cùng nói chuyện, mọi người cũng nhường chỗ ra và mời họ nếm thử món thịt. Phản ứng giống như ba người trước khiến cả bọn bật cười. Senna chú ý đến tân binh đội bạn, rất có phong thái quân nhân. Khoan, phong thái quân nhân, đừng nói là Kalista nha, hy vọng là mình lầm. Cảm giác có người nhìn, cô gái quay qua nhìn Senna và... Chúng xét ái tình, kết hôn sinh con đẻ cái. Giật mình, Senna rất xinh và dễ thương nha, chỉ nhìn thôi muốn không? Thương, Không được, rồi đến những người khác trừ mấy người cùng đội đã quá rõ ràng về thân phận Senna rồi, nhìn sinh nhiều cũng sinh ra miễn dịch A, và đến khi Obo đề nghị giao hữu. Tất nhiên là đồng ý rồi. Cả hai liền thống nhất tiến về khoang giả lập. Xuất hiện trong phòng chờ, Obo thấy một người mặc đồng phục thi đấu của GOW và bốn người. Vừa quen biết, Emilia liền kêu Senna nương tay, còn phải thử sức với đối thủ. Senna cũng nhắc nhở mọi người chú ý vị tân binh bên đối phương. Vào trận, Roberts nâng khẩu 3Z tính, chào hàng, thì mọi người liền ngăn cản, gì chứ chỉ chào hàng thôi, đôi khi cũng có người nằm rồi, lấy ai mà. Giao lưu, bên bạn thấy bốn người quây xung quanh Roberts thì cũng hơi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Cuối cùng cũng, thương lượng, xong với Senna, họ chỉ để Senna bắn trượt qua các vị trí mà không gây ảnh hưởng tới chiến đấu. Cuối cùng cũng được, mở hàng đem bán, Senna nhả hơn 20 viên liên tiếp cũng khiến cả đồng đội giật mình cười khổ. Bên kia khi thấy đối thủ về vị trí thì liền thấy chiếc Roberts nhả. Kẹo, liên tục làm họ cũng khá hốt, cũng, may, những viên đạn chỉ kẻ trượt lên những cánh tay, chân của chiến giáp. Năm người giật mình quá nhanh, quá nguy hiểm, chỉ có điều khá mệt cho người đối luyện với chiếc Roberts kia. Chiến đấu kết thúc ở thế, rằng co, đội GOW rời đi để lại những cô gái đội Obo. Elise, có chuyện gì? Một người gọi cô gái tân binh, tỷ tỷ, ngươi xem. Nói rồi Elise cho cô xem lại lúc chiếc Roberts bắn loạt đạn. Tuy trượt nhưng dấu vết rất rõ ràng, các vết đạn đều nằm sát các khớp nối khuỷu tay, chân. Kẻ đó rất mạnh, muội cũng không chắc thắng được người đó. Elise nói vậy khiến các cô gái lâm vào trầm tư. Còn Senna, về phòng ôm Emilia ngủ rồi còn đâu. Cách chương.